Kiếm vệ thiên hạ, chương 205 tối cao pháp chế, trở lại trong giang tinh bên ngoài, Lăng Vân lập tức sát giác tới rồi bên ngoài một loạt biến hóa. Dĩ vãng trong giang tinh bên ngoài ra vào truyện tống trận tuy rằng bận rộn, nhưng sắp xếp tốt nhất vài ngày đội hiện tượng cũng rất ít xuất hiện, nhưng này lần hắn ở ngoại vi lại phát hiện tiếng tiến xuất xuất nhân không phải bình thường nhiều hơn. Vô số từ phần đất bên ngoài tới rồi kiếm sư, đại kiếm sư, thậm chí thánh kiếm sư cường giả, không một liệt ngoại bị đổ ở ngoại vi vệ tinh trên, căn bản không được phương pháp. Mặc dù là trong giang tinh hô phong hoán vũ kiếm thánh cường giả vận dụng đặc quyền, cũng không một liệt ngoại bị cự chi ngoài cửa, không thể tiến vào trong giang tinh nội. Rất nhỏ sau khi nghe ngóng, Lăng Vân lập tức biết được tạo thành này hết thảy nguyên nhân chủ yếu, truyện tống trận phong bế. Chính như hoàng giả chi thành thành chủ Ngô Cách nói. Hiện tại trong giang tinh bán thần, kiếm thánh cơ hồ đã chết cái sạch sẽ. Nhân cơ hội này thống nhất trong giang tinh cơ hồ là tốt nhất cơ hội. Không chỉ là thống nhất trong giang tinh. Từ vận mệnh chi tinh sau khi trở về thần thánh, giả tâm cũng đã không còn cực hạn với chính là trong giang tinh bá chủ địa vị. Biết được tối cao thần đã mất tích hoặc thân tổn hại tin tức, thần thánh lập tức bắt lấy này vạn năm khó được một ngộ tuyệt hảo cơ hội, đem ánh mắt phóng tới kia có thể đối chân thần. Thậm chí kiếm chi quân chủ dòng nước xiết hết sạch chi lưu sinh ra thật lớn uy hiếp tối cao pháp chế quyền khống chế, vì thế, không tiếc điều động ẩn núp tại những khác khu vực che giấu thế lực. Chẳng qua, muốn đoạt thủ tối cao pháp chế giả tâm tạm thời còn không có thể bại lộ đi ra. Nếu không, thế lực khác chưa diệt, bằng vào tối cao thần điện tại trong giang tinh uy vọng, chỉ cần vung tay một vù, còn lại 11 thế lực lớn cùng với trong giang tinh che giấu cường giả, tất nhiên chịu chiêu mà đến. Đến lúc đó Quảng Chi hoàng giả chi thành che giấu thực lực tái sâu, gặp phải cả trong giang tinh tất cả cường giả, cuối cùng cũng chỉ có bị diệt một đường. Thương định sau, hoàng giả chi thành lập tức bộc phát ra bọn họ cánh cửa trong ẩn giấu mấy vạn năm nội tình, vô số đại kiếm sư, thánh kiếm sư, ùng ùng kéo đến bình thường tự hoàng giả chi thành bay ra, tại kiếm thánh cường giả dẫn dắt hạ, bằng nhanh nhất tốc độ phá hủy có thể truyền tống đến vệ tinh tiến vào trong giang tinh 24 đại truyện tống trận phong tỏa trong giang tinh đối ngoại giao thông yếu đạo. Mới nhất ở truyền, rồi sau đó, cánh cửa trong số lượng khổng lồ thánh kiếm sư tại cực kỳ số ít kiếm thánh dẫn dắt hạ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng cách đắt gần nhất vài thế lực lớn đánh tới, này thế lực vốn thực lực cũng không cập 12 thế lực lớn đứng đầu hoàng giả chi thành, lại bởi vì kiếm linh tà nguyệt một trận chiến. Không có nhưng kiếm thánh, bán thần cường giả tọa trấn, tại hoàng giả chi thành treo cổ hạ, cơ hồ không có gì giống dạng sức phản kháng, đã bị hoàng. Giả chi thành nhân mã lấy móng sườn lôi kéo hủ chi thế, đem đều bị diệt. Tại không đến một cái tháng thời gian trong, 12 thế lực lớn chân giữa có 3 nhà, bị nhổ tận gốc, tất cả có gan phản kháng thánh kiếm sư không lưu tình chút nào bị toàn bộ diệt sát, này vòng quanh may mắn còn tồn tại tại 1-2 cái kiếm thánh. Cũng tại hoàng giả chi thành phái tới cao thủ ngăn chặn hạ thân tử đương trường, lập tức đầu hàng cơ hội đều không có. Lấy cực nhanh tốc độ tiêu diệt quanh thân 3 thế lực lớn sau, hoàng giả chi thành chút không để ý thế lực khác mãnh liệt khiển trách, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đánh về phía những khác khu vực. Hiển nhiên, trận này quy mô lớn chiến tranh sở lan đến thế lực căn bản không chỉ chính là 4 gia đơn giản như vậy, mà là toàn bộ trong giang tinh. Cự kiếm phân thân tựu đứng vững tại hoàng giả chi trong thành giang, lại có lực lượng thần bí quang minh chính đại giám thị cả hoàng giả chi thành, đối với mấy cái này tin tức tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, mà Lăng Vân với nhân hồn cơ hồ tương đương với nhất thể, tâm ý tương thông, muốn dự đoán được mấy cái này tin tức, tất nhiên là dễ dàng việc. Này hoàng giả chi thành che giấu như thế sâu. Tại biển các lĩnh vực tuy rằng tổn thất 11 vị kiếm thánh cường giả, nhưng là nhâm nhiên còn có 14 vị kiếm thánh nhiều, này thành chủ hòa bức thành chủ đều là cấp bậc bán thần cường giả. Nhất là kia cái gọi là đại trưởng lão, lại hữu thần giai tu vi. Chẳng sợ đã bị tối cao pháp chế hạn chế, vẫn như cũ có tương đương với 2 vị bán thần sợi tổng hợp khăn thực lực. Thông qua cự kiếm phân thân, hoàng giả chi thành thực lực phân bố khoảnh khắc di động hiện tại Lăng Vân trong ốc bên trong, mấy cái này thế lực tuy rằng cường đại, nhưng phi không thể đối phó. Chẳng qua ngẫm lại đang tới rồi đại trưởng lão cùng với vị kia có thể cùng thần thánh, đại trưởng lão đánh đồng siêu cấp cường giả người phỉ y, Lăng Vân cũng nhíu nhíu mày đầu. Tam đại thần giai cường giả, trong đó còn chính là cùng hắn thực lực tương xứng kiếm si thần thánh. Nhưng là vẻn vẹn là nhíu nhíu mày đầu mà thôi. Trước kia, mời hắn gặp phải thần thánh, phỉ y, cùng với đạt tới thần giai tu vi đại trưởng lão, hắn có lẽ hội tạm thời lựa chọn tránh lui mũi nhọn. Nhưng là tại trong gian tinh, nhất là hoàng giả chi thành, chẳng sợ tái gặp được vị kia tuyệt kiếm tiên linh, hắn cũng một cách tự tin cùng một trong chiến, dù sao, cự kiếm phân thân bên trong ẩn giấu khủng bố năng lượng bãi ở nơi nào đâu, chỉ cần bằng vào năng lượng, tự đủ để cùng chân thần cấp bậc chống lại, huống chi đối chịu tối cao pháp chế hạn chế thần linh. Này hoàng giả chi thành, một khi đã khởi tối cao pháp chế chú ý. Tuy rằng Lăng Vân không biết tối cao pháp chế đến tột cùng là cái gì vậy, nhưng lập tức thần linh, chân thần cũng muốn đã bị hắn chế ước không khó nhìn ra, này thứ, tất nhiên cực không đơn giản. Hơn nữa, lập tức tứ đại chân thần cũng dám chống lại thiên tuyệt, đang nghe đắc tiên tri chi thần muốn thỉnh tối cao pháp chế sau, liền lập tức chịu thua. Có thể thấy được này thần bí lực lượng đáng sợ. Di động thoải mái đọc, sửa sang lại. Trơ mắt hạ kỳ nhân cơ hồ đã minh xác về dưới, không phải kiếm chi quân chủ dòng nước xiết hết sạch, đó là tối cao thần, này hai người trong lúc đó, trong đó một người tất cùng ta có nhất định liên hệ. Vô luận bọn họ là ai, này tối cao pháp chế, tất nhiên đều có thể hạn chế đến bọn họ, nếu ta thật có thể đoạt được tối cao pháp chế quyền khống chế, chẳng sợ lại gặp kiếm linh thiên tuyệt. Cùng với thực chính diện đối kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Cũng không tu tái cố kỵ, nghĩ vậy, đang ở vệ tinh trên Lăng Vân lập tức ngẩng đầu, đem ánh mắt quẳng ném đến phía chân trời xa xôi trong gian tinh đi. Có được cự kiếm phân thân, tại trong gian tinh, ngoại trừ kia chẳng biết tung tích kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng tổn hại rơi vào tối cao thần, hắn căn bản không cần hại nữa sợ bất luận kẻ nào. Tranh đoạt tối cao pháp chế, hắn cũng có thực lực này. Biến bị động là việc chính động, trong gian tinh, này như thế nào mấu chốt tính từng bước. Chẳng qua tại đây phía trước, còn phải nghĩ biện pháp trước tiên hồi trong gian tinh. Đừng xem, nhìn vệ tinh cùng trong gian tinh trong lúc đó khoảng cách tựa hồ cũng không xa xôi, nhưng nếu lấy thị lực đến trắc lượng tinh cầu trong lúc đó khoảng cách, vậy 10 phần sai. Cứ việc Lăng Vân vị trí nơi là trong gian tinh vệ tinh, nhưng này khoảng cách xa xôi, tuyệt đối hơn xa nho nhỏ địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó có khả năng bằng được, chẳng sợ lấy Lăng Vân có thể so với chân thần cường giả tốc độ. Không bay lên cái một năm rưỡi tái, cũng mơ tưởng đạt tới trong gian tinh. Một năm rưỡi tái tại bình thường có lẽ không tính cái gì. Nhưng từ hoàng giả chi thành 3 tháng bị diệt 3 thế lực lớn đến xem, tiếp qua cái một năm rưỡi tái, cơ hồ có thể quyết định trong gian tinh thế cục. Nghĩ vậy, Lăng Vân đệ một thời gian chuyển được trên Huyền Kiếm Tông Lâm Tuyết. Lâm Tuyết bọn người giờ phút này hiển nhiên cũng đã thu, nhận được hoàng giả chi thành thế tất thổi quét toàn cầu đồn đãi. Chứng kiến hình ảnh trong Lăng Vân, lập tức hỏi, ca ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ra đại sự. Ta hiện tại ở vệ tinh trên, trong gian tinh chuyện đã xảy ra ta đã biết được, hiện tại ngươi bên kia nhưng có động tĩnh gì? Động tĩnh, Lâm Tuyết cười khổ một tiếng, động tĩnh nhưng lớn. Hoàng giả chi thành tại không đến 3 tháng nội, liên tục tiêu diệt 3 thế lực lớn, mặc dù có đánh đã cái trở tay không kịp nguyên nhân ở bên trong, nhưng bọn hắn sở bại lộ ra thực lực. Đã khiến cho cả tinh cầu thế lực khác khủng hoảng. Trước mắt, 12 thế lực lớn trong gần với hoàng giả chi thành Thánh Viêm Tông đã rộng phát thiệp mời, mời thế lực khác cầm quyền người tiến đến thương nghị liên thủ đối kháng hoàng giả chi thành chuyện. Nói đến này, nàng than nhẹ một tiếng, cứ việc không muốn, chẳng qua hoàng giả chi thành thế tới như thế chi lớn. Lại cố tình tuyển tại tất cả môn phái tại tối cao thần giới nhập khẩu tổn thất thảm trọng lúc phát động công kích. Chẳng sợ mấy cái này môn phái không muốn, cũng không phải do bọn họ. Nếu không, tất nhiên sẽ bị hoàng giả chi thành lấy ưu thế tuyệt đối đem môn phái đánh tan, Thánh Viêm Tông. Lăng Vân nhướng mày. Lấy Thánh Viêm Tông cùng hoàng giả chi thành khoảng cách, bọn họ nên chính là thứ hai lần công kích đối tượng. Dựa theo trước kia hoàng giả chi thành đẩy mạnh tốc độ. Có lẽ Thánh Viêm Tông còn có thời gian tổ chức lên thế lực khác, tiến hành một hồi phản kích, chẳng qua căn cứ đều thế lực lớn đại biểu còn chưa tới Thánh Viêm Tông. Này tông phái nên bị diệt không sai biệt lắm, tối cao thần điện bên kia có phản ứng gì, tạm thời còn không có. Lăng Vân chính đại, khẳng định là bởi vì tối cao thần mất tích, tối cao thần điện rắn mất đầu, gặp phải như vậy có chuyện xảy ra, một thời gian không phản ứng đi tới thôi. Chờ bọn hắn phản ứng đi tới, tự nhiên sẽ triệu tập trong gian tinh những khác môn phái tề tụ tối cao thần điện, cùng kháng hoàng giả chi thành, đúng rồi ca ca, tại vài ngày tiền, Hạo Thiên kiếm phái. Trích Tinh Lâu, Tuyết vực đảo đồng thời phái sứ giả đi tới, hỏi của ngươi rơi xuống, căn cứ bọn họ ý tứ, tự hồ là nghĩ muốn chúng ta bốn phái tổ tiên thành một cái liên minh, sau đó tái hấp thu thế lực khác chiến bại tới được còn sót lại cường giả. Lâm Tuyết ngữ khí có chút, khẽ dừng lại. Chính là, bọn họ yêu cầu này liên minh. Phải từ ca ca ngươi đảm nhiệm minh chủ, nếu không đắc lời, bọn họ ba phái cho nhau không phục, chẳng sợ cuối cùng thành lập lên đến, phỏng chừng cũng chỉ có cái thùng rỗng. Lăng Vân tưởng tượng xin ý kiến phê bình đại, những người này tất nhiên là nhìn trúng chính mình tại biển các lĩnh vực đại hiển thần uy, phá vỡ chân thần cường giả lĩnh vực cường hãn thực lực, nghĩ muốn che chở với chính mình dưới tay. Trước mắt hoàng giả chi thành thế đại, cơ hồ đã thành duệ không thể đương, bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác tại chính mình có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Chẳng qua, hắn vốn là có tâm động vừa động tối cao pháp chế, thế cục tự nhiên càng loạn càng tốt. Trơ mắt có tay đấm đưa lên cửa, không nên chuyện đứa ngốc. Dù sao, này ba đại môn phái bán thần cũng vòng quanh hạnh chưa chết với biển các lĩnh vực bên trong, hơn nữa, cánh cửa trong đều có hai ba vị kiếm thánh nhóm tiến vào tối cao thần giới, chỉnh hợp nhau đến cũng là một cổ không kém lực lượng. Mấy cái này môn phái tại trong gian tinh kinh doanh như vậy nhiều năm, nói không chừng có như vậy một hai cái bí ẩn chuyện tống trận, nghĩ vậy, hắn lập tức nói, ngươi đi thông tri ba phái môn chủ. Nói cho bọn họ ta hiện tại phía tây vệ tinh trên, nếu bọn họ có biện pháp liên tiếp đi thông vệ tinh chuyện tống trận, ta đem bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào trong gian tinh, với bọn họ cùng nhau, chống lại hoàng giả chi thành. Lạc Lâm Tuyết lập tức theo ý tứ của hắn đi làm. Không ra Lăng Vân đoán trước, mấy cái này môn phái quả nhiên cũng có dấu chuẩn bị ở sau, hoặc nhiều hoặc ít, cũng thành lập đi một lần mở trong gian tinh chuyện tống trận, chỉ sợ là vì ngày sau môn phái gặp chạy trối chết chi dụng. Thông qua cách trên Huyền Kiếm Tông gần nhất Tuyết Vực đảo truyện tống trận, Lăng Vân lại phản hồi trong gian tinh này phiến thị phi nơi.